Tại sao lại không đáng yêu như vậy chứ? Cả người của Đặng Chiến run rẩy, sau đó liền bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo, ra vẻ hung dữ mà nói. Chú khi dễ bạn nhỏ, chú mới không đáng yêu. Kiều Tiểu Bảo hừ một tiếng, bị anh ta bóp chặt hơi nhíu mày. Đặng Chiến nhìn thấy nhóc cau mày, lúc này mới buông lỏng ra, trong giọng nói mang theo ý vị trêu tức. Tiểu Bảo, chú nói cho cháu biết nha, chuyện mà lúc này Daddy và Mami của cháu đang làm ấy hả, chính là chuyện sau này cháu làm với vợ của cháu đó. Chẳng lẽ là cháu không có hứng thú à, nếu như để cho con của mình xông vào phá hủy chuyện tốt của bọn họ, cho dù Lê Hiếu Nhật có muốn tức giận thì cũng sẽ không có cách nào đâu nhỉ. Đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu mà Đặng Chiến đang cố gắng hết sức để lừa gạt Kiều Tiểu Bảo. Nhưng lúc Đặng Chiến vừa mới nói xong, anh ta liền bị một người nào đó kéo cổ áo ép buộc đứng dậy. Đặng Chiến, dám dậy hư Tiểu Bảo nhà chúng tôi, có phải là anh ngứa ra rồi hay không hả? Là giọng nói của Dương Ly, mang theo chút tức giận, sức lực rất lớn, không khách khí chút nào mà kéo Đặng Chiến ném qua một bên. Tiểu Bảo đáng thương, con đừng nghe lời nói của cái chú kỳ quái kia, sẽ bị hư đó. Dương Ly ôm Kiều Tiểu Bảo, cọ cọ trên cái đầu nhỏ của nhóc. Đặng Chiến bị ném qua một bên, sau khi đứng vững vàng mới xoay người qua chỗ khác, nghe thấy Dương Ly an ủi Kiều Tiểu Bảo, khóe miệng giật một cái. Chú kỳ quái, anh ta ấy hả? Đặng Chiến ai oán đi qua, một tay khoác lên trên vai của Tịch Tranh, bất mãn nói. Tịch Tranh nè, vợ của cậu sức lực thật là lớn quá nha, chắc là ngày bình thường cậu bị cô ấy ức hiếp không ít nhỉ? Cái này rõ ràng là châm ngòi ly gián mà, góc chuyện audio.com. Thế nhưng Tịch Tranh chỉ nhẹ nhàng nhìn anh ta một cái, hừ nhẹ nói. Tôi vui lòng, không cứu nổi, thật sự là không cứu nổi rồi. Nhìn người này tới người kia, người nào cũng chiều vợ tới tận trời. Dì Dương ơi, chuyện mà sau này cục cưng sẽ làm với vợ là chuyện gì vậy ạ? Kiều Tiểu Bảo chớp đôi mắt to, vô cùng ngây thơ mà hỏi. Dương Ly nghe xong, quay đầu lại hung hăng chừng Đặng Chiến một cái. Chính là cái người khốn nạn này, thiếu chút nữa đã dạy cho Tiểu Bảo hư mất rồi. Đặng Chiến rất muốn khóc, anh ta rất muốn nói là cái thằng nhóc thối này chắc chắn cố ý hỏi như vậy. Nhưng mà ánh mắt của Dương Ly quá hung dữ, anh ta không dám nói như vậy. Cái này là thật ra chính là, Dương Ly vắt hết óc suy nghĩ ra một từ ngữ thuần khiết để hình dung chuyện không thuần khiết này, rốt cuộc cũng đã suy nghĩ được. Chính là chơi đùa đó. Đúng rồi, chính là chơi đùa, vậy bây giờ Daddy và Mami của con đang chơi trò chơi hả? Kiều Tiểu Bảo chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi. Ừ đúng vậy đó, Daddy và Mami của con đang chơi trò chơi, cho nên chúng ta không thể đi quấy rầy bọn họ được, nếu không thì sẽ thua mất. Dương Ly nói chuyện phải gọi là chững chạc đàng hoàng, nhưng mà vẻ đỏ ửng trên gương mặt của cô ấy đã bán đứng cô ấy. Kiều Tiểu Bảo à một tiếng thật dài, trong lúc mà Đặng Chiến đang thở phào cho rằng là nhóc sẽ không hỏi thêm gì nữa, trong mắt của Kiều Tiểu Bảo lướt qua một tia gian xảo tiếp tục nói. Nhưng nếu như là chơi với nhau thì tại sao chú lớn lại muốn dẫn con đi nhìn lén chứ? Quang minh chính đại mà nhìn không phải là tốt hơn à, cái gì? Nhìn lén, cách trương.